Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Địa Sát Chi Huyệt. Lý Hiếu tiếp tục nói ra, chúng ta phải đi là Quách Bộ Đầu tại Tế Thủy huyện gia đình. Hơn 2 tháng trước, một đêm bên trên, Quách Bộ Đầu ở nhà lúc nghỉ ngơi, cùng con hắn Quách Kình cùng hai cái trực đêm nam bộc. Trong vòng một đêm, đều chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một huyện chi địa bộ đầu vậy mà tại bạo lực gia đình đánh chết. Can hệ trọng đại, hình trinh ti ngỗ tác tại chỗ tiến hành nghiệm thi. Kết quả nghiệm thi kết luận, hắn chết bởi quỷ quái chi thủ. Thế là ra ngoài thận trọng suy nghĩ, hình trinh ti lập tức theo quá trình, trống rỗng Quách Bộ Đầu gia đình, phòng chỗ kia nhà có quỷ. Điển Hoa nghe xong hơi kinh ngạc, một đêm giết 4 người. Cái này quỷ quái, thật là hung a. Không lâu, xe ngựa đạt tới mục địa. Xuống xe ngựa, Điển Hoa nhìn về phía trước cách đó không xa dùng cây gỗ đóng đinh cửa lớn. Cây gỗ bên trên khắc có phong, chữ, dùng mực tô lại đen. Còn ấn có Tế Thủy huyện hình trinh ti đại ấn màu đỏ. Hẳn là gia đình này. Lý Hiếu dẫn đi đến phong kín cửa lớn phía trước, chỉ vào nó nói, tiên sư, chính là chỗ này. Điển Hoa nhẹ gật đầu, mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía trạch viện phía trên, liếc mắt phía dưới, hơi kinh ngạc phát ra một tiếng nhẹ kêu, a, tuôn ra suối phun chi tượng, nguyên lai là một chỗ địa sát chi huyệt. Đỗ Duệ cùng Lý Hiếu cũng đều mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía trạch viện trên không, đồng dạng thấy được cái này trạch viện trên không phong thủy khí tượng. Nhìn thấy cảnh tượng cùng Tào gia biệt viện màu xám đen mây đen ngập đầu khác biệt. Nó trạch viện cũng không có ngăn rách, mà là một luồng phun ra cao mấy trượng suối phun cảnh tượng. U hắc nước suối còn chưa xuống trên mặt đất, đang rơi xuống quá trình bên trong liền tiêu tán ở giữa không trung. Cho người ta cảm giác một điểm không giống hung địa nên có cảnh tượng. Ngược lại có một loại khác mỹ cảm. Hình như trong veo u hắc, hạ xuống không dấu vết mực tuyền cũng không phải là tà ác tồn tại. Đỗ Duệ sau khi xem, đầu tiên là tán thưởng một tiếng kỳ cảnh. Tiếp đó nghi hoặc phát ra một liên xuyến hỏi dò. Tiên sư, nơi đây, phong thủy khí tượng, vì cái gì như thế? Độc đáo, nơi đây cũng là hung địa sao? U hắc sắc, khí, cũng là âm sát chi khí sao? Vì cái gì cùng Tào gia biệt viện âm sát chi khí màu sắc có khác? Tiên sư nói đây là địa sát chi huyệt. Giải thích thế nào? Điển Hoa lắc đầu nói. Nơi đây trạch viện tại phong thủy học bên trên không tính hung địa. Chỉ có trạch viện bên trong địa sát chi huyệt trổ chiếm chỗ kia nhỏ hẹp địa phương có cơ hội biến thành cực hung chi địa. Dưới tình huống bình thường loại trừ nơi đó, tại trong trạch viện địa phương khác ở lại người cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Cái kia u hắc sát khí không phải âm sát chi khí mà là địa sát chi khí. Thế nhưng nó đồng dạng có được âm sát chi khí thay nghén quỷ quái năng lực. Lại hiệu quả so âm sát chi khí càng thêm cường đại. Nhưng là cùng âm sát chi khí khác biệt, bản thân nó cũng sẽ không xâm hại nhân thể. Địa sát chi khí không phải nho nhỏ trạch viện kết giới có thể vây khốn. Cho nên cùng Tào gia biệt viện chỗ kia Tế Thủy Hà bài sát vị trí khác biệt. Cùng đại đa số phong thủy khí tượng khác biệt. Nó không có bị kết giới ngăn rách. Địa sát chi khí cùng âm sát chi khí khác biệt. Nó không chỉ có không có chỗ xấu. Nếu như là lợi dụng được, ngược lại có thật nhiều chỗ tốt. Tại địa sát chi khí phun ra ngoài sau đó, sẽ nhanh chóng cùng phân giải chuyển hóa làm thuần túy địa âm chi khí. Tiêu tán giữa thiên địa, tẩm bổ một phương khí hậu. Đồng thời, nếu là không có ngoại lực ảnh hưởng, nó tuyệt sẽ không hình thành âm sát chi khí. Bất quá khi địa sát chi huyệt lại có được sinh ra quỷ quái tuyệt hảo điều kiện. Một khi điều kiện có đủ, sinh ra quỷ quái, cái kia quỷ quái nhất định sẽ so phổ thông quỷ quái càng thêm cường đại, hung lệ, cho nên cái này trạch viện cũng không phải là hung địa. Thế nhưng bên trong địa sát chi huyệt lại là có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa làm cực hung chi địa. Điển Hoa kể xong sau đó, đối Lý Hiếu nói, mở cửa đi, chúng ta vào xem. Địa sát chi huyệt vô cùng dễ thấy, liền tự thành một thể, không cần phong thủy bí thuật bên trong thôi diễn chi pháp tiến hành thôi diễn. Trực tiếp dùng âm dương nhãn quan sát liền có thể trực tiếp phát hiện địa sát chi huyệt phương vị. Lý Hiếu tiến lên một chảo, vận dụng nội kinh, đem cây gỗ xốc ra tới, cầm trong tay, đang muốn mở cửa đi vào. Bên cạnh trạch viện ra tới một người trung niên nam tử, chân có chút run, thanh âm có chút phát run. Thế nhưng y nguyên lớn tiếng hướng về phía Điển Hoa cả đám hô. Các ngươi là ai? Không biết nơi đây trạch viện đã bị hình trinh ti phong sao? Cũng dám tư bóc giấy niêm phong, đại nghịch bất đạo, còn không thả lại đi, ta có thể coi như không nhìn thấy. Lý Hiếu sững sờ, nhìn thấy đối phương từ lân cận nhân ra bên trong ra tới liền rõ ràng vì cái gì người này rõ ràng mười phần sợ hãi, lại như cũ dũng cảm đứng ra ngăn cản bọn hắn bóc giấy niêm phong. Người này hẳn là sợ liên đới, hình trinh ti có quy định tương quan. Giấy niêm phong nếu là bị bóc, hình trinh ti sẽ đem trái phải hàng xóm cùng bóc giấy niêm phong người theo tương đồng chịu tội, cùng nhau hỏi tội. Hình trinh ti dưới tình huống bình thường ở trên cao giấy niêm phong sau đó sẽ đối với chung quanh hàng xóm tiến hành thông lệ cáo chi, để bọn hắn hỗ trợ chăm sóc giấy niêm phong, để phòng bị người tùy ý bóc đi. Lý Hiếu cười đi qua. Cái kia người hàng xóm sợ đến liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến trên tường, dìu bức tường, dùng run rẩy thanh âm hô lớn nói, dũng cảm tặc nhân, dưới ban ngày ban mặt, ngươi còn muốn làm đường phố hành hung hay sao? Lý Hiếu lắc đầu, từ trong ngực lấy ra chính mình hình trinh ti đồng thiếc chất liệu chứng minh thân phận lệnh bài, còn có tế thủy huyện hình trinh ti bộ đầu đồng ấn. Đưa tới nói, Lý mỗ người là hình trinh ti đồng phô, tế thủy huyện hình trinh ti bộ đầu, không phải tặc nhân. Người hàng xóm sau khi nhận lấy kiểm tra một hồi, thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai là bộ đầu đại nhân, ngài thế nào không có mặc công phục a? Ta còn tưởng rằng là hôm qua thăm dò nơi này đám kia tặc nhân đâu. Bởi vì Quách bộ đầu liền ở tại sát vách, là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thường xuyên nhìn thấy Quách bộ đầu mặc công phục đi làm, cho nên đối hình trinh ti công phục rất quen thuộc, thân phận lệnh bài cũng đã gặp mấy lần. Bộ đầu đồng ấn vật thật mặc dù chỉ gặp qua một lần, đã thấy qua thật nhiều lần nó ấn xuống sau đó lưu lại ấn ký, hai thứ đồ này toàn bộ đều đúng, hình trinh ti bộ đầu thân phận không sai được. Nơi đây có thăm dò tặc nhân, có thể nhận ra người địa phương nào? Cái kia người hàng xóm cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút nói, nhìn cách ăn mặc, hẳn là Hắc Lân Bang người. Nghe nói Ngọa Hổ Bang bị Hắc Lân Bang cho hủy diệt, hiện tại tế thủy huyện Hắc Lân Bang một nhà độc đại, ta nhưng không thể trêu vào hắn. A, ngài là hình trinh ti bộ đầu, ngài đương nhiên ngoại lệ, hẳn là bọn hắn không thể trêu vào ngài mới đúng. Lý Hiếu như có điều suy nghĩ gật đầu nói, đa tạ tiên sinh cảnh giác, ngài làm rất tốt, đây là khen thưởng, có phạt, tự nhiên là có thưởng. Nếu như là người hàng xóm ngăn trở người khác mở ra giấy niêm phong, hình trinh ti tự nhiên có tương ứng điều lệ khen thưởng đối phương nghĩa cử. Mặc dù lần này ngăn cản là bọn hắn, không phải tặc nhân, là một trận ô long, thế nhưng đối phương không biết a. Đối phương tất nhiên đứng dậy, y nguyên có thể coi như một lần thành công ngăn cản, xem như tế thủy huyện hình trinh ti bộ đầu, tự nhiên muốn ca ngợi đối phương. để cho đối phương tiếp tục bảo trì dạng này tính tích cực. Hơn nữa, đối phương còn là hắn cung cấp một cái trọng yếu tình báo. Hắc Lân Bang người tại rình mò Quách Bộ Đầu bị phong nhà cũ. Hắc Lân Bang, Tế Thủy huyện đương gia bang phái, Tề Phủ vài ngày trước lựa chọn lần nữa, hủy diệt Nguyên Ngọa Hổ Bang mới thượng vị Tế Thủy Tề Thị mới tay chân. Bọn hắn vì cái gì đang dòm ngó Quách Bộ Đầu nhà cũ? Đây là Tề Phủ đối phó Hình Trinh Ti trong âm mưu một cái khâu. Lý Hiếu sửng sốt một chút, lập tức đem sự nghi ngờ này dằn xuống đáy lòng, chờ lấy đêm nay trở về cùng hầu tử tiếp xúc lúc. Lại phân phó hắn để cho Hình Trinh Ti người lưu ý một chút việc này. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.